Cục cương phúc khắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 506, đừng như vậy, nhạc phụ tương lai vô cùng xác định năm. Góc truyện audio.com, tôi lời nói mới rồi là ý nói. Cùng cô sẽ không phải là đối với Tuyên Giai Kỳ nhất kiến trung tình đi. Cho nên đang ghen à. Dập dập bắt đầu túm Văn Tước chữ. Rõ ràng là đen, anh ta thế nhưng ở trước mặt cô nói thành trắng. Thậm chí ngay cả cái loại quan hệ đó, anh ta đều kéo đến. Cục cưng chỉ anh ta, khí thở không ra hơi, buồn bực cô khó có thể tiêu tan, lại chỉ có thể từ trong miệng nói ra một chữ. Anh, dập dập khanh khách bật cười, xem cô có vẻ tức giận, thật đúng là đáng yêu. Không có chuyện gì so với quấy rầy bộ dáng cục cưng cái loại tính trước kỹ càng càng làm cho anh ta cảm thấy tâm tình sảng khoái. Không đợi dập dập cười vui vẻ, di động cầm trong tay đột nhiên vang lên một tiếng. Dập dập cúi đầu xuống vén lên nắp điện thoại di động nhìn nhìn. Xem đến tên hiện lên điện thoại gọi thời. Vui đùa kết thúc, không nghĩ tới thế nhưng nhanh như vậy. Thiệt là, dập dập thu hồi di động. Nhìn xem mặt cục cưng trương xanh hồng không? Thu hồi vẻ mặt vui đùa. Khuyên cô nói, thật sao, cô cũng đừng tức giận. Vừa rồi cũng chỉ là ở đùa giỡn với cô mà thôi. Đừng chắc ra ra còn không có bị cô biểu diễn khí thở không nổi đi. Cô trước khí đổ, kia đến lúc đó cũng liền không chơi tốt, tính toán thời gian tốt cũng nên rơi xuống. Bất kể như thế nào, cần phải đưa cô một đóa hoa, dập dập giống như là biến đổi ảo thuật, móc ra một nụ hoa chớm nở phấn hoa hồng, còn cố ý ở trước mặt cục cưng quơ quơ. Như thế nào, hoa này xinh đẹp đi, này trong sân nhà tôi. Hôm nay vừa mới chuẩn bị mở ra, có muốn đưa cô một đóa hay không? Tôi mới không lạ gì. Kể từ gặp được dập dập tên khốn kiếp này, cô bị Trác Nhất Phong xưng là danh xưng hỗn thế tiểu ma vương liền hoàn toàn bị dập dập phá hủy. Thậm chí không chỉ một lần ở trước mặt của ông mất mặt. Cái này dập dập hiện tại cầm đóa hoa đến tính cái gì? Đánh cô một cây roi, cho thêm cô đường. Hừ, thật đúng là coi cô như tiểu hài tử bình thường. Không cần a, dập dập cầm lấy hoa để sát vào mũi người một cái. Không cần coi như xong. Đúng lúc, cô cũng không xứng, dù sao hoa giả đến là rất thích hợp cô. Cầm lấy trong tay cầm hoa trêu cô cấp cục cưng một bóng dáng. Thản nhiên tự đắc rời đi, cục cưng cảm giác mình đầu rất đau. Đương nhiên hơn phân nửa là bị dập dập, bất quá cẩn thận ngẫm lại. Vừa rồi anh ta giống như có nhận được một cuộc điện thoại. Cũng là điện thoại kia thông. Anh ta mới rốt cục quyết định không hề giận cô. Cục cưng cảm thấy điện thoại rất kỳ quái. Tỉ như, cú điện thoại kia đoán chừng là Vinh Ninh, cục cưng kinh ngạc lớn tiếng nói. Quả nhiên vẫn phải tới. Tính toán thời gian, cô mới vừa xuống đài không bao lâu. Anh ta cũng đã tới rồi. Xem đến, đoán chừng là nghe câu chuyện cười liền chạy tới. Quả nhiên là Vinh Ninh, chính là thông minh, nếu như việc này đổi đến trong người An Bảo Bối, liền tính cô nói chuyện thành hoa đồng dạng, cô còn không có phản qua thần trí, đáng tiếc mới vừa rồi bị dập dập đảo loạn tâm của cô. Làm hại cô không có cách nào rất vui vẻ, thậm chí còn nhiều vài phần muốn khóc, kia người ngu ngốc, chỉ là ngẫm lại, cô nghĩ muốn giết người. Đáng giận, cục cưng đạp bên tường một cước. Kết quả chân của mình còn đau, cục cưng ôm chân, kính nhờ, cô lại không phải là mua dây buộc mình, làm sao nhất định đối với cô khai đao. Khụ khụ, người nào đó ho khan một tiếng, vẫn còn ở oán trời trách đất cục cưng. Cục cưng mạnh mẽ quay đầu lại, thế nhưng cũng nhìn đến bóng dáng Trác Nhất Phong của bọn họ. Hố hợp tác, mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha Phúc Hắc, Trình Ninh Tĩnh. Gia đình cực phẩm, cha cường hãn, con trai thiên tài, mẹ Phúc Hắc, Khốc Lạc Đóa Đóa, tìm kiếm với từ khóa, được thanh, xem thông tin cá nhân gửi tin nhắn. Một thành viên đã gửi lời cảm ơn Huyền, Uha về bài viết trên, Sạch Lực Tròn, gửi bài 13-06-2017, 12-38, hình đại diện của thành viên. Huyền, Uha, thành viên tích cực, ngày tham gia, 16, 07, 2015, 20, 01.